Sau đây là một số bài tập cụ thể giúp rèn luyện và phát triển sức mạnh tâm linh mà ta có thể áp dụng hay có thể nói là để thưởng thức. Ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, trong đó rất nhiều bài có thể coi là thiền tập. Nói đến thiền tập, ta thường nghĩ đến hình ảnh một nhà sư ngồi yên bất động, không gì lay chuyển. Đó chỉ là một cách thiền tập. Còn nhiều cách thiền tập khác mà ta có thể thực tập chỉ trong vài phút ở nhà hay tại nơi làm việc. Thiền tập gồm hai giai đoạn. Thứ nhất là thiền chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng lại. Dừng lại mọi suy nghĩ, tập trung vào một điểm để làm tâm tĩnh lặng. Thứ hai là thiền quán. Là khả năng chú tâm nhìn sâu để đạt tuệ giác. Trong thiền chỉ, ta chỉ chú tâm vào một việc, ví dụ như bước chân hay hơi thở. Chú tâm luôn có nghĩa là chú tâm vào một cái gì. Chánh niệm luôn là chánh niệm về một cái gì. Ta không thể chú tâm hay chánh niệm về không một cái gì. Vậy thì muốn thực tập chánh niệm, ta cần một đối tượng. Khi chú tâm vào hơi thở thì hơi thở đó là đối tượng của sự chú tâm và chánh niệm. Khi tạo ra năng lượng chánh niệm thì năng lượng ấy sẽ ôm ấp đối tượng của niệm và giữ nó sống động trong tâm trí. Tiếp tục duy trì chánh niệm vào đối tượng, ta có thể đạt tuệ giác. Đây là thứ hai của thiền tập. Ví như khi giận, ta muốn tìm ra lý do, thực tập niệm và định giúp ta thấy được bản chất thật của cơn giận và tuệ giác đó giải phóng ta khỏi buồn giận. Đối tượng của niệm và định càng hấp dẫn, ta càng dễ định tâm. Nếu không thì dù cố gắng, ta vẫn khó chú tâm. Do đó, bí quyết là chọn một đối tượng hấp dẫn. Đối tượng mà hấp dẫn thì tuệ giác sẽ đến nhanh. Hơi thở chánh niệm. Sau đây là bài kệ ngắn ta có thể học thuộc lòng để sử dụng trong khi thực tập hơi thở chánh niệm. Vào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ, lắng, cười, hiện tại, tuyệt vời. Hai chữ đầu, vào, ra, có nghĩa là thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Khi thở vào, ta chỉ chú tâm tới hơi thở vào, không suy nghĩ, hoàn toàn chú tâm vào hơi thở vào. Cũng vậy, khi thở ra, ta hoàn toàn chú tâm vào hơi thở ra. Đây là bài tập đầu tiên. Ta tiếp tục nói thầm vào ra trong khi thở và theo dõi suốt chiều dài của hơi thở vào và hơi thở ra. Đừng để tâm ý chạy lăng xăng xa rời hơi thở. Thở vào, tôi biết. Trời ơi, mình quên công tắc đèn trong phòng. Như thế không phải là chú tâm, bởi vì tâm đang nhảy từ chuyện này sang chuyện khác. Phải theo dõi hơi thở từ đầu đến cuối. Hơi thở chỉ kéo dài 4 hay 5 giây đồng hồ. Ai cũng có thể chú tâm 100% vào suốt chiều dài một hơi thở. Thực tập hơi thở chánh niệm vào ra trong một phút, ta dừng được suy nghĩ một phút. Thật tuyệt vời khi ta được ngưng suy nghĩ và sống. Hầu hết suy nghĩ của chúng ta là chướng ngại cho việc sống, bởi vì khi miệt mài suy nghĩ thì ta không có mặt, không thực sự sống, không tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Tôi suy tư nên tôi không hiện hữu. Tôi suy tư nên tôi bị lạc trong rừng suy tư. Bị lạc trong suy tư nghĩa là không hiện hữu. Giả sử con trai hay con gái bạn đang bên cạnh bạn mỉm cười đẹp như một bông hoa, nhưng bạn lại đang bận suy tư về quá khứ, tương lai, về những dự án hay đang lo lắng buồn khổ, tức là bạn đang bị lạc trong suy tư. Khi đó con trai hay con gái bạn không có đó cho bạn, bởi vì bạn không có đó cho các con. Bạn đang ở đâu đó trong rừng suy tư. Chỉ cần bạn không bị suy tư cuốn hút thì bạn đã có mặt trong hiện tại rồi, bây giờ và ở đây, để có thể tiếp xúc với những màu nhiệm của cuộc sống. Đó chính là con trai, con gái của bạn. Chỉ cần một hơi thở vào và một hơi thở ra cũng đủ để ta ngưng thói quen suy nghĩ và trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Khi thở có chánh niệm thì tâm lập tức trở về với thân. Trong cuộc sống hàng ngày, thân ta có thể ở đây, nhưng tâm ta đang phiêu bạt nơi nào. May mắn thay, chúng ta có hơi thở. Hơi thở là nhịp cầu nối thân và tâm. Ngay khi thở một hơi thở chánh niệm, thân tâm tức khắc hợp nhất. Thật là tuyệt diệu, thật là dễ dàng. Chẳng cần tốn bao nhiêu thì giờ 5 hay 10 giây đồng hồ là cùng. Bỗng nhiên ta hết tán loạn, ta có chánh niệm, có định tâm. Bởi vì khi thân và tâm hợp nhất thì ta thực sự có mặt. Ta thực sự có mặt thì những điều khác cũng có mặt. Sự sống có mặt, những người thương có mặt. Khi lái xe, ta phải chú tâm tới hơi thở vào ra. Phải thực sự có mặt trong khi lái xe thì lái xe mới an toàn. Khi tưới hoa, ta cũng thực tập hơi thở để thực sự có mặt, thưởng thức những bông hoa và có niềm vui trong khi tưới hoa. Khi đã biết cách thực tập hơi thở chánh niệm trong khi lái xe, rửa bát, đi bộ, ta mời những người thân trong gia đình cùng thực tập. Cả nhà cùng ngồi thực tập hơi thở chánh niệm với nhau, tận hưởng sự có mặt của nhau, trầm ấm và bình an. Không cần phải xem TV. Rồi sau đó ta chia sẻ thực tập với bạn bè trong công ty. Ta có thể bày cho họ phương pháp tự chăm sóc khi mệt mỏi, khi xúc động, khi đau buồn. Đến đây, xin mời bạn tạm ngưng đọc trang sách này và ngay bây giờ mời bạn thực tập hơi thở vào ra trong 1, 2 hay 3 phút cho đến khi thực sự chú tâm vào hơi thở. Bạn sẽ khám phá ra rằng phẩm chất của hơi thở tăng lên rất nhanh. Đừng cố gắng làm cho bằng được, cứ để tự nhiên, rồi hơi thở vào sẽ sâu hơn và hơi thở ra sẽ chậm hơn, thư thái hơn, êm dịu hơn. Ngồi thiền. Được ngồi yên là một đặc ân. Khi Tổng thống Nelson Mandela đến thăm nước Pháp lần đầu sau thời gian bị giam cầm, một nhà báo đã hỏi: "Ngài mong muốn điều gì nhất?" Thủ tướng Nelson Mandela trả lời: "Được ngồi yên và không phải làm gì cả. Từ khi ra khỏi tù, tôi không có được cái may mắn đó. Tôi quá bận, cho nên điều mà tôi mong muốn nhất là ngồi yên và không làm gì cả." Có cơ hội được ngồi yên và thưởng thức hơi thở vào ra là điều rất tuyệt vời. Thở vào, thở ra, không có gì khó khăn. Mời bạn ngồi cho Nelson Mandela, ngồi cho tất cả những ai đang rong ruổi, cho tất cả những ai không có thì giờ trở về với chính mình để thật sự sống. Trong thời đại này, được ngồi yên là một sự xa xỉ mà cũng là điều hết sức cần thiết cho việc chữa trị và nuôi dưỡng thân tâm. Chọn một tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, ngồi trên tọa cụ hay trên ghế. Nếu ngồi trên ghế thì đặt cả hai lòng bàn chân xuống sàn nhà, lưng thẳng nhưng không cứng, buông thư hoàn toàn, ngồi thật tự nhiên trên ghế hoặc tọa cụ, bụng mềm, miệng mỉm cười, chú tâm hoàn toàn vào hơi thở, vào ra. Khoảng được vài phút, tâm bắt đầu bị sao lãng. Khi ấy ta mỉm cười và nhẹ nhàng đưa chánh niệm trở về hơi thở. Nếu có quá nhiều suy nghĩ khởi lên trong khi ngồi thiền, bạn đừng lo lắng, bực bội, chỉ cần mỉm cười, dịu dàng kéo ý thức trở về hơi thở mỗi khi bị sao lãng. Trong một buổi ngồi thiền sẽ có nhiều lần bạn bị thất niệm, nhưng thực tập tinh tấn một thời gian, số lượng đó sẽ giảm đi. Ngồi thiền trước hết là để không phải làm gì hết và để được buông thư. Khi nắm vững nghệ thuật theo dõi hơi thở và mỉm cười thì càng ngồi thiền càng thấy thích thú. Rồi nhờ năng lượng của niệm và định, ta bắt đầu quán chiếu sâu sắc vào thân thể, tâm thức và hoàn cảnh. Khi thấy mọi sự mọi việc một cách rõ ràng, ta có thể tránh được rất nhiều lầm lỗi. Ta sẽ có cơ hội làm những việc nên làm để đem lại an lạc, hạnh phúc cho ta và cho những người ta thương. Đó là lợi ích của ngồi thiền. Thiền đi. Xin được bổ sung về thực tập thiền đi, hay còn gọi là thiền hành, đã được giới thiệu trong chương 3. Ai cũng cần đi. Khi đi từ văn phòng tới bãi đậu xe hay tới nhà vệ sinh, khi phải vượt qua vài dãy phố hay chỉ mấy bước chân, ta luôn luôn có thể thực tập thiền hành. Nghĩa là đi trong chánh niệm từng bước một, không suy nghĩ, không tính toán. Để đi thật thảnh thơi, bạn nên kết hợp bước chân với hơi thở. Khi thở vào có thể bước 2 hay 3 bước, thở ra bước 2 hay 3 bước. Tôi thường bước 2 bước khi thở vào và nói vào, vào. Tôi nói bằng bàn chân chứ không nói bằng miệng. Tôi đặt tất cả sự chú tâm vào hai lòng bàn chân. Bàn chân của tôi hôn lên mặt đất với tất cả tình thương. Khi thở ra, tôi đi thêm 2 bước và nói ra, ra. Như thế nhịp đi của tôi là vào, vào, ra, ra. Bàn chân chạm đất trong chánh niệm. Thở tự nhiên và phối hợp bước chân với hơi thở. Đừng suy nghĩ mông lung, đem sự chú ý của mình xuống hai lòng bàn chân. Ta sẽ thấy rằng bước chân của ta vững vàng hơn, chắc chắn hơn. sự vững chãi ấy sẽ đi vào trong cơ thể, vào trong tâm thức ta. Hãy đi như một người tự do. Ta không còn là nô lệ cho những dự án hay buồn phiền nữa. Mỗi bước chân là một bước phục hồi tự do. Tôi đi vì tôi muốn đi, không phải vì ai thúc giục hay ép buộc. Tôi đi như một người tự do, tận hưởng từng bước chân. Tôi không hấp tấp, bởi vì tôi muốn thực sự có mặt trong hiện tại, ngay bây giờ và ở đây, tiếp xúc với sự sống trong từng bước chân. Vào, vào, ra, ra. Đi như thế rất dễ chịu, bởi vì ta cảm nhận được tự do trong ta. Đi mà không bị quá khứ, tương lai, dự án lôi kéo, tức bạn được chính là bạn, là chủ nhân. Sau khi thực tập câu đầu của bài kệ, ta thực tập câu tiếp theo. Sâu, chậm, sâu sâu, chậm chậm. Thở vào thầm nói, sâu, sâu. Thở ra thầm nói, chậm, chậm. Nói bằng bàn chân, chứ không phải nói bằng cái đầu. Để ý xem ta bước được mấy bước khi ta thở vào, mấy bước khi thở ra. Tùy theo khả năng của buồng phổi mà thở cho thoải mái là được. Đi mà như lao tác mệt nhọc thì tức là mình đi chưa đúng. Thực tập phải cảm thấy dễ chịu và có sự trị liệu, chuyển hóa. Tiếp đến là khỏe, nhẹ. Khỏe, khỏe, nhẹ, nhẹ. Đừng nói một cách máy móc. Khi nói khỏe, nhẹ, ta phải cảm thấy thân, tâm ta thực sự khỏe, nhẹ. Khi bạn chú tâm và tận hưởng từng bước chân, tức là bạn đang nâng đỡ cho tất cả những ai cũng đang thực tập như bạn. Và ngược lại, bạn cũng được nâng đỡ bởi sự thực tập của mọi người. Nếu bước được những bước chân vững chãi, thảnh thơi, khỏe, nhẹ, thì bạn đã đóng góp rất nhiều vào phẩm chất cuộc sống của tất cả mọi người. Phải có khả năng buông bỏ. Bất cứ điều gì xảy ra cũng không làm cho ta đánh mất hạnh phúc, an lạc, bởi vì năng lượng của chánh niệm có trong ta. Bụt có trong ta khi ta mỉm cười trong chánh niệm. Bụt có trong ta khi ta đi trong chánh niệm. Bụt có trong ta khi ta uống trà trong chánh niệm. Ta có khả năng uống trà trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm. Đừng nghĩ rằng Bụt là một khái niệm trừu tượng. Bụt rất cụ thể. Bụt là năng lượng chánh niệm luôn có sẵn trong ta, nếu ta biết cách sử dụng. Tôi biết một nữ doanh nhân luôn luôn thực tập thiền hành. Thay vì hấp tấp, bà dành cho mình đủ thời giờ để thưởng thức từng bước đi và không hề tính toán chuyện công việc trong khi đi. Bà biết chăm sóc thân tâm với tất cả tình thương. Đi thiền là một việc mà ai trong chúng ta cũng có thể học được. Biết rằng mình đang còn sống, biết rằng mình đang đi trên mặt địa cầu xinh đẹp là điều mầu nhiệm. Nhiều người trong chúng ta chỉ biết chạy, không có khả năng sống sâu sắc trong giờ phút hiện tại. Nếu chỉ đi để tới một địa điểm khác, tức là ta đang hy sinh những bước đi của mình. Ta đánh mất sự sống trong khi đi, ta bị lỗ vốn. Thiên đường nằm ở đâu? Thiên đường nằm trong giây phút hiện tại. Nếu biết thực tập đi trong chánh niệm, thì ta có thể tiếp xúc với thiên đường ngay trong từng bước chân. Chỉ là vấn đề thực tập mà thôi. Biết bao mầu nhiệm của cuộc đời đang có mặt đó cho ta. Một hôm, tôi đi thiền hành tại xóm Hạ với các sơ và các cha cố Thiên Chúa giáo. Chúng tôi đi trên thảm cỏ về phía rừng. Đang mùa xuân, rất nhiều bông hoa nhỏ li ti đủ màu sắc nở khắp thảm cỏ xanh. Chúng tôi đi trong chánh niệm, cho nên chúng tôi có thể thưởng thức những vẻ đẹp đó của cuộc sống. Chúng tôi đi trong im lặng, vui với từng bước chân đặt êm dịu lên mặt đất, tiếp xúc với những gì có mặt. Chúng tôi dừng lại ở bìa rừng, ngồi xuống lắng nghe tiếng chim hót và ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Hôm đó, phần đông chúng tôi là tu sĩ, Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Tôi quay lại và nói với một thầy người Pháp. Thầy biết không, thiên đường là bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi nói bằng tiếng Pháp. Thầy ấy gật đầu và mỉm cười. Thiên đường không phải là một ý niệm. Thiên đường có thực, bởi vì sự sống có thực ngay đây với biết bao mầu nhiệm. Nếu không có khả năng sống trong giây phút hiện tại thì không có khả năng đặt chân lên tịnh độ hay vào thiên đường. Chỉ cần thực tập một chút, ta có thể ngừng lại ngay bây giờ và ở đây và tiếp xúc sâu sắc với sự sống. Khi đó cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì ta có thêm vững chãi, tự do và hạnh phúc. Dành thời giờ để đi như thế mỗi ngày sẽ giúp ta chuyển hóa thân tâm để có thể chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, đồng nghiệp ngày càng tốt hơn. Mỉm cười chánh niệm. Thực tập tiếp theo là lặng cười. Thở vào, mỉm cười. Thở ra, tĩnh lặng. Thở vào, tôi mỉm cười với thân thể tôi. Thở ra, tôi an tịnh toàn thân. Thở vào, tôi mỉm cười với cảm thọ trong tôi. Thở ra, an tịnh cảm thọ trong tôi. Thực tập mỉm cười rất hiệu quả, không cần phải hoàn toàn thấy vui mới có thể mỉm cười. Bởi vì mỉm cười là tập yoga, yoga cho miệng. Dù không cảm thấy vui, nhưng khi mỉm cười khoảng 300 cơ mặt ta được buông thư. Khi ta giận dữ hay sợ hãi, các bắp thịt ấy căng ra. Xoay gương thì ta sẽ thấy. Nhưng nếu thở và mỉm cười, các bắp thịt trên mặt thư giãn nhanh chóng và ta cảm thấy khỏe nhẹ hơn. Ta có thể giúp người khác giảm bớt căng thẳng bằng cách thở và mỉm cười. Thở vào, tôi mỉm cười. Thở ra, tôi buông thư căng thẳng trong tôi. Thở vào, ta ý thức rằng người kia vừa nói hoặc làm điều gì đó làm ta giận. Thở ra, ta mỉm cười vì biết rằng ta có thể ôm ấp cơn giận ấy và lấy lại bình an. Ta có thể viết xuống một mảnh giấy nhỏ cỡ tấm thẻ tín dụng, credit card và cất vào ví. Tôi đang giận, nhưng tôi biết tôi có thể lấy lại được bình an. Bởi khi giận và cảm thấy sắp mất bình tĩnh thì lấy mảnh giấy đó ra đọc và theo dõi hơi thở. Phải hành động ngay tức khắc trước khi có thể gây tai hại cho mình và cho người thương. Mảnh giấy ấy là một dị bục. Hãy cất vào ví để khi cần thì lấy ra đọc và quay về thực tập. Hiện tại tuyệt vời. Bài tập cuối cùng là thở vào, tôi an trú trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi biết đây là giây phút tuyệt vời. Hiện tại tuyệt vời. Giây phút duy nhất mà ta thực sự sống là giây phút hiện tại. Điều này đúng cho cả những tù nhân bị kết án tù chung thân. Trong bài nói chuyện với 150 tù nhân tại nhà tù Maryland gần thủ đô Washington, tôi chia sẻ với họ rằng họ có thể sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Tôi nói rằng, khi bước vào khám đường này, dù phải qua nhiều lớp cửa sắt, tôi vẫn thấy rằng không khí trong này cũng trong lành, không khác gì không khí ngoài kia. Bầu trời trong này cũng trong xanh như bầu trời ngoài kia. Cỏ cây trong này cũng đẹp tươi như cỏ cây ngoài kia. Ở trong này, các bạn cũng có đủ điều kiện để thực tập đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm. Nếu các bạn biết thực tập thì giây phút này sẽ là giây phút tuyệt vời. Các bạn không cần đợi đến khi ra khỏi nơi đây mới hạnh phúc. Các tù nhân rất chăm chú nghe và tỏ ý quyết tâm thực tập. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, nếu chúng ta biết mở rộng lòng đón nhận những điều kiện của hạnh phúc, an lạc sẵn có, thì giây phút hiện tại sẽ là giây phút tuyệt vời. Hạnh phúc luôn có mặt, ngay bây giờ và ở đây. Chỉ cần thực tập trở về với giây phút hiện tại, thực tập để chuyển hóa thói quen đuổi theo tương lai hay chìm đắm trong quá khứ. Ta học cách ăn mừng sự sống trong giờ phút hiện tại. Điều phục cảm xúc mạnh. Nhiều người trong chúng ta rất khổ sở vì không biết cách điều phục cảm xúc mạnh. Khi thấy một cảm thọ bất an xuất hiện, ta tự nhủ: thở vào, tôi có mặt cho cảm thọ của tôi. Thở ra, tôi an tịnh cảm thọ của tôi. Làm như vậy, ta sẽ thấy tâm mình lắng dịu. Điều này rất quan trọng, bởi vì hơi thở chánh niệm có thể làm lắng dịu những cảm thọ bất an, dù đó là tuyệt vọng, sợ hãi hay giận hờn. Khi thấy cảm xúc mạnh trỗi dậy, ta phải trở về từ thân, thực tập hơi thở chánh niệm, chế tác năng lượng chánh niệm để tự bảo hộ, có mặt đó cho cảm xúc. Đừng để cho cảm xúc chế ngự, đừng là nạn nhân của cảm xúc. Cũng như khi sắp bão, ta phải lo chống đỡ ngôi nhà để tránh bị tàn phá. Cảm xúc mạnh xuất phát từ bên trong, từ sâu thẳm của tâm thức. Năng lượng chánh niệm cũng xuất phát từ sâu thẳm của tâm thức. Sự thực tập là ngồi vững trên ghế, hai bàn chân đặt sát xuống sàn nhà, hoặc ngồi trên tòa cụ, hai chân xếp bán già hay kiết già, cũng có thể nằm trên giường trong tư thế thoải mái và theo dõi hơi thở, chú tâm vào bụng dưới. Tại sao chú tâm vào bụng dưới? Trong cơn bão, nếu nhìn lên ngọn cây đang oằn mình trong gió, ta thấy rất mong manh, cảm tưởng rằng cây rất dễ gãy đổ. Nhưng nếu nhìn xuống dưới gốc cây thì cảm thấy rất an toàn, thân cây vững chắc, rễ đâm sâu vào lòng đất, có thể chịu được cơn bão. Ta cũng như một cái cây và cảm xúc là cơn bão sắp tới. Nếu không chuẩn bị, ta sẽ bị cuốn đi. Chuẩn bị ở đây có nghĩa là bắt đầu hơi thở chánh niệm và đưa sự chú tâm xuống bụng, phía dưới rốn. Như thế gọi là hơi thở bụng. Đưa sự chú tâm xuống bụng dưới, để ý tới hơi thở và sự phồng xẹp của bụng. Thành bụng cũng ví như gốc cây. Không nên chú tâm lên đầu, bởi vì đó là nơi bão đang hoành hành, rất nguy hiểm. Hãy xuống trú ẩn ở gốc cây, phía dưới rốn, bạn sẽ được an toàn. Thực tập này đơn giản nhưng rất hiệu quả. Ta phải ý thức rằng một cảm giác chỉ là cảm xúc và chỉ là một phần nhỏ của con người. Ta lớn hơn thế rất nhiều. Cảm xúc đến, ở lại trong chốc lát, rồi đi như cơn gió. Biết như thế ta không sợ hãi cảm xúc. Nhiều bạn rất đau khổ vì không biết cách làm chủ những cảm xúc mạnh. Các bạn ấy tin rằng cách duy nhất có thể chấm dứt đau khổ là tự tử. Nhiều người trẻ đã thiệt mạng oan uổng vì không biết cách điều phục cảm xúc. Mà thật ra việc đó đâu khó. Chỉ cần ý thức rằng cảm xúc chỉ là cảm xúc. Đến rồi đi, sao ta phải chết vì một cảm xúc? Ta lớn hơn cảm xúc rất nhiều. Khi chú tâm vào phía bụng trong 15 hay 20 phút và ăn trú trong thực tập ấy, cảm xúc sẽ nhẹ dần. Ta sẽ cảm thấy bình an và hạnh phúc vì ta đã biết cách làm chủ cảm xúc. Ta biết rằng sau này, nếu cảm xúc mạnh có tới, ta đã biết cách đối phó. Khi thực tập và tin tưởng nơi pháp môn thực tập, ta có thể giúp người thân đang bị cảm xúc làm khổ. Đến đây ngồi với tôi, nắm lấy tay tôi. Chúng ta cùng thực tập hơi thở chánh niệm và chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Khi cầm tay người kia, ta có thể truyền cho người ấy sức mạnh và niềm tin. Cả hai sẽ cùng thở. 15-20 phút sau, hai người kia sẽ cảm thấy bình an. Lần sau, người ấy có thể tự thực tập một mình. Ta có thể cứu một mạng người bằng cách hướng dẫn người ấy thực tập như thế. Tôi khuyên bạn không nên chờ khi cảm xúc mạnh tới mới bắt đầu thực tập. Khi đó chắc chắn bạn sẽ quên tất cả. Phải thực tập ngay bây giờ. Thực tập 15 phút mỗi ngày. Thực tập hơi thở chánh niệm trong tư thế ngồi hay nằm, chú tâm vào phần bụng. Hơi thở bụng có thể rất sâu, rất chậm và rất mạnh. Tiếp tục thực tập như thế trong 3 tuần lễ, bạn sẽ vững vàng hơn nhiều. Rồi cảm xúc mạnh trỗi dậy, bạn sẽ nhớ thực tập và sẽ dễ dàng thành công. Dần dần cảm xúc sẽ yếu đi, bạn không cần phải tranh đấu, cứ để cho năng lượng của chánh niệm ôm ấp cảm xúc. Rồi cảm xúc sẽ yếu bớt và trở xuống dùng tàn thức. Thiền buông thư. Thực tập thiền buông thư tại nơi làm việc hay ở nhà mỗi ngày hay mỗi tuần sẽ đem lại lợi ích cho bất cứ ai. Dù làm nghề gì, thế nào ở nơi làm việc ta cũng tìm được một chỗ để buông thư 15 phút, tại nhà cũng vậy. Sau khi thực tập có kết quả, ta có thể hướng dẫn một buổi thiền buông thư cho mọi người trong gia đình hay cho đồng nghiệp. Ta nên thực tập thiền buông thư tại nơi làm việc mỗi ngày. Nếu bị bệnh, chúng ta không thể làm việc hiệu quả, có khi phải nghỉ việc. Cho nên dành 15 phút thiền buông thư sau mỗi 3-4 giờ làm việc là việc rất thực tế, giúp giảm chi phí cho công ty. Bạn có thể tự mình hướng dẫn buổi thiền tập và sẽ cảm thấy rất thích thú. Khi bạn có thể làm cho mọi người thoải mái và hạnh phúc, thì hạnh phúc của bạn còn lớn gấp bội phần. Ta có thể sử dụng chỉ dẫn sau đây để hướng dẫn buông thư cho cả nhóm. Có thể thỉnh một tiếng chuông khi bắt đầu và chấm dứt buổi tập. Nếu thực tập một mình thì có thể nghe hướng dẫn từ CD. Nằm ngửa thoải mái, hai cánh tay buông xuôi, thư giãn toàn thân. Ý thức tới sàn nhà hay nệm giường dưới lưng và cảm nhận sự tiếp xúc giữa lưng với sàn nhà hay nệm để cho thân chìm xuống. Bây giờ hãy chú ý đến hơi thở vào, ra. Theo dõi hơi thở và chú ý đến sự phồng, xẹp của bụng. Vào, ra, phồng, xẹp, phồng, xẹp. Thở vào, thở ra. Ta thấy toàn thân nhẹ như một cánh bèo trôi trên mặt nước. Không cần đi đâu, không cần làm gì. Ta tự do như mây bay. Thở vào, chú ý đến đôi mắt. Thở ra, thư giãn đôi mắt. Để đôi mắt nghỉ ngơi. Thở vào, buông thư những bắp thịt chung quanh mắt. Thở ra, gửi tình thương yêu đến đôi mắt. Cảm ơn đôi mắt. Nhờ có mắt mà ta thấy được bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu vẻ đẹp. Thở vào, chú ý đến miệng. Thở ra, thư giãn miệng. Buông thư mọi căng thẳng nơi miệng. Môi là cánh hoa, hãy để hoa nở trên môi. Mỉm cười để cho hàng trăm bắp thịt trên mặt được thư giãn. Các bắp thịt trên má, trên hàm, trên cằm không còn căng nữa. Thở vào, chú ý đến hai vai. Thở ra, thư giãn hai vai. Để cho hai vai chìm xuống sàn nhà, trút bỏ tất cả căng thẳng tích tụ lâu ngày xuống đất. Hai vai từng nặng trĩu, Giờ đây cho hai vai được buông thư. Thở vào, chú ý đến hai cánh tay. Thở ra, buông thư hai cánh tay. Để cho hai cánh tay chìm xuống sàn nhà. Buông thư cánh tay, khuỷu tay, cánh tay dưới, cổ tay, bàn tay, các ngón tay. Cử động nhẹ các ngón tay để thêm thư giãn. Thở vào, chú ý đến trái tim. Thở ra, thư giãn trái tim. Lâu nay, cách ta ăn uống, làm việc, lo lắng, căng thẳng đã vô tình ngược đãi trái tim ta. Trái tim ta làm việc suốt ngày đêm không nghỉ. Giờ đây, ta đang ôm ấp trái tim bằng tất cả sự dịu dàng, thương yêu, chăm sóc. Thở vào, chú ý đến đôi chân. Thở ra, thư giãn đôi chân. Buông thư hai đùi, hai đầu gối, hai bắp chân, mắt cá chân, hai bàn chân, các ngón chân. Cử động nhẹ các ngón chân để thêm thư giãn. Gửi tình thương và sự quan tâm tận đến các ngón chân. Chú ý hơi thở và sự phồng xẹp của bụng. Theo dõi hơi thở và chú ý đến tay, chân. Cử động nhẹ tay, chân. Nhẹ nhàng ngồi dậy và đứng dậy. Thực tập như vậy trong 5 phút hay lâu hơn. Ngoài ra ta có thể thay đổi bài hướng dẫn trên đây cho thích hợp với hoàn cảnh. Bài thực tập này hướng sự chú ý đến từng bộ phận trong cơ thể, đầu, tóc, tai, cổ, buồng phổi, các cơ quan nội tạng, ví dụ hệ tiêu hóa và bất cứ bộ phận nào cần chăm sóc, chữa trị. Ta ôm ấp từng bộ phận của cơ thể, gửi tình thương, lòng biết ơn và sự quan tâm chăm sóc theo từng hơi thở vào, ra. Quản lý căng thẳng, stress. Chẳng tốn một đồng để thiết lập một chương trình quản lý stress trong công ty hay nơi làm việc của bạn. Điều quan trọng là phải huấn luyện một vài nhân viên phụ tá để họ có khả năng quản lý căng thẳng. Những nhân viên này phải thực tập cho mình trước. Họ phải tin tưởng vào lợi ích của việc thực tập thiền buông thư, hơi thở chánh niệm, nụ cười, bước chân chánh niệm để sau đó có thể chia sẻ những thực tập ấy cho những đồng nghiệp khác. Tại làng Mai, mỗi khi nghe tiếng chuông, chúng tôi được thực tập trở về hơi thở và buông thư cơ thể. Ta cũng có thể áp dụng cách tương tự trong công ty. Ta chọn một khúc nhạc dài khoảng 1 phút và cho phát trên hệ thống âm thanh công cộng của công ty mỗi 1 hoặc 2 giờ. Khi nghe nhạc, tất cả mọi người đều dừng lại, trở về hơi thở và buông thư. Nên thay bản nhạc thường xuyên. Sau 1 tháng, ta có thể thấy không khí làm việc trong sở thay đổi. Tiếng nhạc trở thành tiếng gọi của Bụt hay của Chúa đưa ta trở về với nụ cười, hơi thở để làm mới thân tâm, giúp ta trở về nhà. Trả lời điện thoại. Tại làng Mai, mỗi khi điện thoại reo, chúng tôi dừng mọi công việc và quay về với hơi thở. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Thở ba hơi trước khi nhấc điện thoại. Nhờ thế, tâm bình an hơn, có tình thương hơn khi trả lời. Người ở bên kia đầu dây sẽ nhận ra phẩm chất tiếng nói của ta ngay, và cuộc đối thoại sẽ có phẩm chất khi ta đã tiếp xúc với bình an, vững chãi và thương yêu. Rất nhiều người đã thực tập thiền điện thoại ở nhà và nơi làm việc. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, họ ngừng lại và thở trong chánh niệm, thưởng thức hơi thở vào, ra và nhờ đó có thêm bình an. Thực tập này ảnh hưởng rất tích cực tới công việc. Tôi biết một nhà doanh nghiệp luôn luôn thực tập thở chánh niệm trước khi trả lời điện thoại. Và ông cho biết rằng thực tập như thế giúp ông hoàn toàn có mặt khi nói chuyện điện thoại. Ăn trong chánh niệm. Ăn trong chánh niệm là một thực tập rất tuyệt vời. Khi ăn, ta chỉ chú ý vào hai chuyện: thức ăn và mọi người xung quanh. Không bận tâm về quá khứ hay tương lai, dự án hay lo âu. Ta ăn thế nào để có được niềm vui và hạnh phúc khi ăn? Khi ta gấp lên một miếng thức ăn, ta ý thức về nó. Ta nhìn cho rõ để thấy rằng đây là tặng phẩm của đất, trời và công phu lao tác. Sau đó ta đưa thức ăn vào miệng và nhai thật kỹ trong chánh niệm. Khi gấp một miếng cà rốt, tôi luôn có mặt cho miếng cà rốt, nhìn rõ miếng cà rốt. Tôi gấp miếng cà rốt với tất cả thân tâm tôi. Nếu tâm đang bận về quá khứ hay tương lai, về dự án hay lo âu, thì tôi đâu có thể biết rõ là tôi đã đưa miếng cà rốt vào miệng. Cũng như khi mở cánh cửa hay thắp một nén hương, tôi đầu tư 100% vào việc đóng cửa hay thắp hương. Mời bạn cùng ăn trong chánh niệm với tôi. Trước khi bỏ miếng cà rốt vào miệng, bạn có thể nói thầm cà rốt như bạn đang gọi thầm tên người thương, và khi ấy miếng cà rốt sẽ hiện ra rõ ràng hơn. Bỏ miếng cà rốt vào, bạn biết là mình đang bỏ miếng cà rốt vào miệng. Nhai miếng cà rốt, bạn biết mình đang nhai miếng cà rốt. Bạn không nhai dự án, buồn đau, quá khứ hay tương lai. Chỉ nên làm một việc mà thôi. Khi gắp miếng cà rốt như thế, bạn sẽ có tuệ giác về miếng cà rốt. Bạn sẽ thấy trong đó tất cả những gì đã làm nên miếng cà rốt: đám mây, ánh nắng, trái đất. Miếng cà rốt đại diện cho cả vũ trụ. Bạn mỉm cười với miếng cà rốt, không tốn nhiều thì giờ, chỉ một giây đồng hồ thôi. Có niệm và định, bạn có thể đạt tuệ giác và dự tính của miếng cà rốt. Trong nghi thức biến tích thánh thể Eucharist, theo truyền thống Kitô giáo, vị linh mục đưa cho bạn miếng bánh và nói rằng miếng bánh là mình thánh của Chúa Giêsu. Nếu biết cách tiếp nhận miếng bánh thì bạn sẽ được rửa tội và được sống đời đời. Miếng cà rốt là máu thịt của vũ trụ. Nếu biết cách tiếp nhận, bạn sẽ được ân phước của sự sống chân thật. Nhưng nếu bạn ăn miếng cà rốt trong thất nghiệp, nhưng nếu bạn ăn miếng cà rốt trong thất niệm, sự sống không hiện hữu, nếu bạn bị suy tư, buồn giận cuốn hút, thì miếng cà rốt không còn là sứ giả của vũ trụ nữa. Tại làng Mai, chúng tôi ăn trong im lặng 20 phút đầu, bởi vì chúng tôi không thể tập trung vào thức ăn nếu vừa ăn vừa nói chuyện, và không biết trân quý sự có mặt của những người ăn cùng. Ý thức được sự hiện diện của thức ăn và của những người có mặt giúp ta thực tập sâu hơn. Sự im lặng có thể rất hùng tráng, im lặng giúp ta có mặt 100%. Để thưởng thức món ăn, ta nên ăn thật chậm, nhai ít nhất là 30 lần trước khi nuốt. Khi nhai, ta thở và buông thư, có mặt thực sự bây giờ và ở đây. Đôi khi nhai thức ăn, tôi cũng sử dụng bài kệ vào, ra, sâu, chậm. Tôi nhai theo hơi thở, hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Đã có người tổ chức những bữa ăn trưa im lặng và chánh niệm tại nơi làm việc. Mọi người cùng ngồi im lặng trong 10 hay 15 phút rồi mới nói chuyện, và tất cả đều rất thích thú. Phụ lục B: làm việc và vui chơi. Câu chuyện về hãng Patagonia. Kinh nghiệm của tôi về quyền lực ngay từ khi còn trẻ là kinh nghiệm của một tu sĩ. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của một người đã hiểu ý nghĩa của quyền lực tâm linh trong lĩnh vực kinh doanh. John Chouinard bắt đầu bước vào thế giới kinh doanh năm 1950, khi anh ấy là nhà vô địch về leo núi. Anh bắt đầu tạo mẫu, sản xuất và phân phối dụng cụ leo núi. Năm 1964, anh ấn hành mẫu đơn đặt hàng qua đường bưu điện, đồng thời giới thiệu sản phẩm chỉ trong một trang giấy lấy tên là Patagonia. Trong đó khuyến cáo khách hàng rằng hàng có thể đến chậm vì anh bận đi leo núi. Cho đến giữa thập niên 80, tổng doanh thu bán ra của công ty đạt 20 triệu đô la Mỹ, và đến năm 1990 thì lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, doanh số bán ra hàng năm của hãng Patagonia lên tới trên 230 triệu đô la Mỹ. John Chouinard vẫn là chủ hãng và vẫn dành phần lớn thời giờ đi khắp thế giới trắc nghiệm dụng cụ đi núi, chèo thuyền và leo vách núi. Tạp chí Fortune và Walking Motor đã xếp Patagonia vào danh sách 100 công ty tốt nhất trong nước để xin vào làm. Năm 2004, Chouinard khởi xướng chương trình bảo vệ các đại dương mà Patagonia đã tài trợ hơn 22 triệu đô la Mỹ kể từ năm 1985. Trong cuốn sách của mình Let My People Go Surfing, Hãy để nhân viên của tôi đi lướt sóng, Chouinard kể lại rằng đạo bục và sự thực tập chánh niệm đã giúp cho doanh nghiệp của anh được thịnh vượng. Anh nói, điều thú vị là thế giới kinh doanh chính là nơi tôi có thể áp dụng một cách tuyệt hảo triết lý thiền. Cũng như John Chouinard, mỗi chúng ta cũng có những lúc đã thức tỉnh, đã có những khoảnh khắc sáng suốt, đầy tuệ giác và giải thoát. Những khoảnh khắc ấy có thể đến trong khi ta dạo chơi trong rừng hay ngoài bãi biển, lúc ngồi yên tĩnh bên người bạn thân hoặc với một em bé. Có thể là trong lúc ta an nhiên thưởng thức một tách trà trong chánh niệm. Uống trà và tôi biết là tôi đang uống trà. Đó thực sự là giác ngộ. Giác ngộ rằng ta đang uống trà và đang được ngồi cùng các bạn. Nếu tiếp tục thực tập thì ta có thể có những giác ngộ lớn hơn. Ta bắt đầu hiểu những gì mà lâu nay không thể hiểu được, và ta thốt lên: À, tôi hiểu rồi. Chính sự giác ngộ hoàn toàn của Đức Bụt được bắt đầu bằng những giác ngộ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Giác ngộ không chỉ là sự nghiệp của các vị Bụt và Bồ Tát, giác ngộ là sự nghiệp của tất cả mọi người. Nhờ chánh niệm và tăng thân, chúng ta có thể chuyển hóa bản thân, chuyển hóa những người thân, những bạn đồng nghiệp và cả cộng đồng. Ta có thể thực hiện sự nghiệp giác ngộ mỗi ngày vì sự an lạc, hạnh phúc của chính ta và của muôn loài. Sau đây là câu chuyện do chính John Chuinak thuật lại. Vì sao việc thực tập tình thương và chánh niệm đã làm cho doanh nghiệp trở thành nguồn vui cho chính anh và là món quà quý giá cho các nhân viên của anh và cho cả thế giới? Tôi bước vào kinh doanh đã được gần 20 năm. Với tôi, nói tới hai chữ kinh doanh cũng khó khăn như khi một người phải thú nhận rằng mình nghiện rượu hay mình là một luật sư. Tôi chưa bao giờ thích một nghề nghiệp ổn định. Kinh doanh là một nghề thường bị lên án là kẻ thù của thiên nhiên, là hủy diệt văn hóa bản xứ, là bóc lột của người nghèo để cho người giàu, là gây ô nhiễm trái đất do chất phế thải. Tuy nhiên, ngành kinh doanh cũng sản xuất thực phẩm, chữa lành bệnh, giảm gia tăng dân số, tạo công ăn việc làm. Kinh doanh có thể làm tất cả những chuyện tốt đẹp đó, vẫn có lợi nhuận mà vẫn giữ được lương tâm trong sạch. Tôi quả thực là một doanh nhân bất đắc dĩ. Tôi lớn lên trong thập niên 60, và tôi có cảm tưởng mình như một võ sĩ đạo samurai trong ngành doanh thương. Muốn làm một võ sĩ đạo thì phải không sợ chết. Võ sĩ đạo chỉ vô ý một chút thôi là có thể đứt đầu trong nháy mắt. Vì không hề muốn làm một nhà doanh nghiệp nên tôi chấp nhận rủi ro, chẳng bận tâm lắm nếu có lỡ thất bại, dám phá bỏ rất nhiều luật lệ. Do đó mà tôi hết sức tự do. Mùa đông năm ấy tôi đi Scotland, và trong thời gian ở đó tôi mua một cái áo chơi rugby. Đó là vào khoảng giữa thập niên 60. Thời đó đàn ông không mặc đồ thể thao nhiều màu như bây giờ, mà trang phục thể thao đều màu xám. Nhưng chiếc áo tôi mua lại có sọc xanh, đỏ và vàng. Tôi nghĩ rằng áo đó mà mặc leo núi thì tuyệt, bởi vì chất vải rất tốt, cổ lại cao nên dây leo không thể xiết vào cổ được. Thế rồi tôi mặc áo đó leo núi và ai cũng tìm đến để hỏi: "Trời ơi, anh kiếm được cái áo ấy ở đâu mà hay quá vậy?" Do đó mà tôi nảy ra ý định đầu tư kinh doanh. Tôi nhập cảng một ít áo loại đó từ bên Anh và bán hết ngay. Tôi nhập thêm và không bao lâu tôi bắt đầu chế tạo quần ngắn. Đó, nhân duyên đưa tôi vào nghề kinh doanh chỉ có vậy. Một hôm, tôi thấy anh bạn Dow Tompkins mặc một cái áo cổ chui bằng len xù. Tôi nghĩ bụng: "Đẹp đấy, nhưng nếu làm bằng sợi tổng hợp thì thích hợp với các hoạt động ngoài trời và sẽ là một sản phẩm có giá." Sau đó, vợ tôi ra tiệm vải Kmart ở Los Angeles tìm mua vải nỉ. Nhưng thay vì tìm mua loại vải như dự định, cô ấy lại thấy một loại vải lông cừu dùng để bọc bệ cầu tiêu, trông rất xấu. Nhưng chúng tôi mua về và may một chiếc áo khoác. Chúng tôi đã thành công. Cái áo trông rất được, lại tiện dụng. Mùa đông, nếu mặc áo ấy mà rớt xuống sông, khi lên bờ, chỉ việc cởi nó ra, rủ mạnh là bao nhiêu nước đều ra hết rồi có thể mặc lại ngay. Từ từ chúng tôi cải tiến sản phẩm đó. Đến khoảng giữa thập niên 80, chúng tôi chế tạo được một loại vải nỉ trông rất đẹp, lại tiện ích. Tôi đặt tên cho nó là Cinchilla. Việc kinh doanh của chúng tôi bỗng chốc trở nên phát đạt vì ai cũng chuộng vải Cinchilla. Đơn đặt hàng tới tấp, lợi tức tăng 50% mỗi năm. Tôi mở thêm nhiều đại lý bán buôn cũng như nhiều cửa hàng bán lẻ. Tôi gửi tờ rơi sản phẩm tới tất cả mọi người. Chẳng bao giờ để tâm suy tính thành công tới và chúng tôi đón nhận, thế thôi. Năm 1989, vì muốn tăng doanh thu lên 50%, tôi thuê thêm 100 nhân viên và mua hết hàng tồn kho. Nhưng kinh tế suy thoái, mức tăng chỉ đạt 20%. Mới nghe qua thì không đến nỗi tệ, nhưng khi đã đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng 50%, thì 20% là một thất bại nặng nề. Cùng lúc ấy, ngân hàng của chúng tôi lại gặp khó khăn về tài chính, nên họ đòi nợ. Bạn có thể thấy, với dự định tăng 50%, chúng tôi thiếu hụt tiền mặt trầm trọng. Tôi cần phải vay tiền gấp. Đến nỗi kế toán của công ty thậm chí đã giới thiệu tôi với một vài tay có liên hệ với mafia để vay tiền với lãi suất 28%. Thật mỉa mai, vì 28% cũng chính bằng mức phải trả cho các công ty tín dụng lúc bấy giờ. Dù sao đi nữa, đó thực sự là một khủng hoảng đối với chúng tôi. Tôi gần như bị mất công ty, và tôi nhận ra công ty tôi không phải là một cái gì trường tồn. Ngay giữa cơn khủng hoảng, tôi cùng với người quan trọng nhất của công ty xuống Patagonia. Patagonia là một địa danh có thật ở Nam Mỹ. Sau khi đi dạo quanh vùng hoang dã chừng độ nửa giờ, chúng tôi ngồi xuống thành vòng tròn và bàn luận xung quanh câu hỏi: chúng ta đang làm gì? Tại sao chúng ta lại kinh doanh? Không một ai trong chúng tôi muốn trở thành doanh nhân, không một ai trong chúng tôi có bằng cấp về kinh doanh. Vậy nên chúng tôi cùng nhìn lại và bàn luận những gì được coi là giá trị. Giá trị đầu tiên được đề cập là phẩm chất. Chúng tôi quả thật rất hãnh diện là đã làm ra những dụng cụ leo núi tốt nhất thế giới. Không phải là một trong những mà là tốt nhất. Vậy thì điều quan trọng là chúng tôi cũng phải làm được như vậy trong lĩnh vực trang phục. Chúng tôi quyết tâm sản xuất loại trang phục thật tốt và quyết định áp dụng những tiêu chuẩn của công nghệ chế tạo mẫu để thiết kế trang phục. Chúng tôi muốn sản xuất những trang phục tiện dụng, bền và đẹp. Chuyên viên tạo mẫu có lần nói với tôi, khó mà sản xuất được trang phục tốt nhất thế giới. Tôi nói, sao lại không được? Anh ta trả lời, cái áo sơ mi tốt nhất được may bằng một loại vải Italy dệt bằng tay. Nút áo được đâm bằng tay, đó là áo hiệu Giorgio Armani độc nhất vô nhị với giá 300 USD. Tôi hỏi, nếu đem bỏ vào máy giặt thì sao? Không, không thể làm thế được, áo sẽ co lại ngay. Tôi nói, vậy thì đâu phải là áo tốt. Chúng tôi là những khách hàng của chính mình. Điều tôi muốn là có thể giặt cái áo ấy trong chậu nước hay bên bờ suối rồi phơi và vài giờ sau là có áo mặc lên máy bay. Cho nên chúng tôi phải xác định thế nào là trang phục có phẩm chất tốt. Không có một cuốn sách nào nói tới những tiêu chuẩn về phẩm chất của trang phục. Cho nên chúng tôi phải tự nghĩ ra những tiêu chuẩn. Một điểm khác chúng tôi cho là có giá trị, đó là thời gian linh động. Khi một người cộng tác của tôi cần đi thám hiểm Annapurna bên Hy Mã Lạp Sơn trong 4 hay 5 tháng thì tôi ở nhà lo việc kinh doanh. Và khi trở về, anh ấy lại lo công việc kinh doanh để tôi đi. Tôi lái xe từ California xuống tận cực nam của Nam Mỹ và leo núi trong 6 tháng. Đó là lý do tại sao tôi đã đặt nhan đề cho cuốn sách của tôi là hãy để nhân viên của tôi đi lướt sóng. Công ty của tôi có một chính sách là sống lên là ta đi lướt sóng. Đơn giản quá đúng không nào? Nhưng bạn có biết sao không? Ai cũng đi lướt sóng vào lúc 2 giờ chiều thứ ba tuần tới vì bữa đó mới có giờ rảnh. Khi con cái bị bệnh thì tất nhiên phải ở nhà chăm sóc con, nhưng đây lại là một thái độ hoàn toàn khác. Nếu bạn là một người thực sự ham mê lướt sóng, bạn phải kiếm cho được một nghề nghiệp, một cuộc sống cho phép bạn được đi lướt sóng ngay khi có con sống lên. Một điểm khác chúng tôi muốn thực hiện là xóa mờ ranh giới giữa công việc, vui chơi và gia đình. Chúng tôi muốn sản xuất những sản phẩm mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi cũng muốn gia đình luôn ở bên cạnh, nhưng lại không muốn ai biến mất khỏi công ty trong khoảng thời gian 8 giờ làm việc. Mới đầu chúng tôi cho phép các bà mẹ đem con nhỏ tới nơi làm việc, đặt các em trong các hộp cắt tông gần bàn làm việc của mình. Mọi chuyện im xuôi trong một thời gian. Nhưng vì văn phòng chúng tôi không ngăn thành những ô riêng biệt, nhờ thế mà truyền thông giữa chúng tôi rất tốt đẹp. Nên lần đó, một em bé la khóc quá trời đã gây ra khá nhiều phiền phức. Người mẹ phải bồng con ra ngoài xe. Vợ tôi có sáng kiến. Em nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ mở một nhà trẻ. Và chúng tôi là công ty đầu tiên tại Mỹ tổ chức một nhà trẻ ngay tại công ty. Thật là hợp lý, lại tốt cho doanh nghiệp vì 80% nhân viên của chúng tôi là phụ nữ mà tôi thì không muốn mất họ. Người ta nói rằng thay thế một nhân viên phải tốn 50.000 đô la, vậy tốt nhất là không nên để mất một nhân viên giỏi. chúng tôi cũng muốn tiếp tục tuyển bạn bè vào làm việc. Không ai trong hàng chúng tôi có bằng quản trị kinh doanh. Có người có bằng nhân chủng học, có người có bằng sinh vật học hay xã hội học. Còn tôi có bằng trung cấp cơ khí của trường trung học Chapuro. Triết lý của chúng tôi là thay vì tuyển một người có bằng kinh tế, chúng tôi lại tuyển những người có lòng say mê trong công việc. Những người mà chúng tôi cảm thấy thoải mái khi cùng ăn chung. Những người chơi môn thể thao mà chúng tôi đang sản xuất phần dụng cụ. Rồi sau đó mới huấn luyện họ về nghiệp vụ. Chúng tôi cùng học hỏi với nhau. Vì thật tình, chúng tôi chẳng biết chi về kinh doanh. Cho nên làm như vậy tốt hơn nhiều so với đi thuê một chuyên gia kinh tế rồi lại phải làm sao cho họ say mê thể thao như chèo thuyền hay leo núi. Chúng tôi muốn ra những sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi muốn làm việc với bạn bè. Có bạn bè xung quanh, chúng tôi muốn làm việc hăng say với gia đình ở bên cạnh. Trong chuyến đi Patagonia, tôi ghi xuống tất cả những giá trị đó và dần dần chúng đã thành triết lý kinh doanh của chúng tôi. Khi trở về, tôi buộc phải cho 20% nhân viên nghỉ việc để bảo đảm an toàn cho công ty. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Tất cả đều là bạn bè của tôi. Khi ấy, tôi đã thề không bao giờ để công ty lâm vào tình trạng này một lần nữa. Tôi quyết định sẽ cố gắng mọi cách để cho hãng chúng tôi được ổn định lâu dài. Cùng trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu quan tâm tới tình trạng suy thoái của môi trường, tình trạng tài nguyên trái đất bị khai thác triệt để. Trước đây khẩu hiệu của công ty tôi là chế tạo sản phẩm với chất lượng tốt nhất, sau đó thêm vào không gây hại một cách không cần thiết. Chúng tôi không nói không gây hại bởi vì như thế là không thực tiễn. Không có cách gì để có thể chế tạo một sản phẩm mà không gây hại, chỉ là vấn đề mức độ mà thôi. Không có cái gì có thể tồn tại vĩnh viễn. Tất cả đều có bắt đầu và có chấm dứt. Mọi tài nguyên đều có giới hạn. Nhưng chúng tôi muốn hạn chế tối đa việc gây hại. Tôi cũng bắt đầu tổ chức họp mặt với từng nhóm 15 nhân viên. Mỗi nhóm cùng ngồi lại trong vòng 5 ngày để bàn về triết lý kinh doanh của công ty. Chẳng hạn như, chúng ta phải làm gì với hệ thống cửa hàng bán lẻ? Triết lý trong lĩnh vực bán lẻ là gì? Có nghĩa là chúng tôi có nên mở cửa hàng trong các trung tâm thương mại bên cạnh cửa hàng Sea Chocolate hay không? Hay là đi tìm những tòa nhà cũ sửa sang lại? Tôi tổ chức họp mặt như thế với tất cả nhân viên của tôi, không sót một ai. Và hướng tất cả mọi người vào một hướng chung. Có lần tôi thuê một chuyên gia tâm lý tìm hiểu tất cả nhân viên của tôi. Ông ta báo cáo lại với tôi như sau. Thật lạ lùng, tôi quan sát tất cả nhân viên của ông và tôi chưa từng thấy ai độc lập như họ. Họ quả thật quá độc lập đến nỗi họ không thể đi làm cho các công ty khác được. Tôi nghe mà sướng lỗ tai. Khi đã có một tập thể những người có tính độc lập thì chỉ cần yếu tố nhất trí nữa là lãnh đạo được họ. Phải thuyết phục được họ rằng đây là một việc nên làm, đó là điều mà tôi đã thực hiện trong lớp học triết lý kinh doanh đó. Tôi luôn nghĩ rằng một người nông dân có trách nhiệm thì phải biết chăm sóc cho mảnh vườn của mình ngày càng tốt hơn. Một người trồng rừng cũng thế, một nhà chính trị thì phải biết nhìn xa trông rộng. Nói như người Iroquois là phải đưa ra những quyết định có giá trị tới 7 thế hệ sau, chứ không phải là chỉ những quyết định tạm thời. Còn trong kinh doanh, điều duy nhất mà vị tổng thống phải thực hiện cho được là gia tăng tối đa lợi nhuận. Tôi quyết định tầm nhìn xa của doanh nghiệp mình là 100 năm. Và vì vậy, tất cả những quyết định đưa ra đều dựa trên quan điểm đó. Điều đó có nghĩa là chúng tôi chọn cách tăng trưởng bền vững. Bởi vì ngay cả khi cố gắng tăng trưởng 10% hay 15% mỗi năm thì cũng không thể đạt mức bạc tỷ sau 20 hay 30 năm. Nhưng đó lại là điều tất cả mọi người đang cố gắng thực hiện. Kể từ đó, công ty chúng tôi dương lên, chúng tôi trả hết nợ, bởi vì tôi không tin tưởng vào các ngân hàng. Công ty chúng tôi tăng trưởng với mức độ mà chúng tôi gọi là tăng trưởng tự nhiên. Chúng tôi không khuyến khích tăng trưởng nhân tạo, ví dụ như bằng cách quảng cáo để khách hàng mua vì mục đích chân diện hơn là thực sự sử dụng trong các sinh hoạt ngoài trời. Đó không phải là cách tăng trưởng bền vững. Mà đúng vậy, lần đầu chúng tôi gặp vấn đề là vì chúng tôi đã bán áo jacket bằng nỉ cho những người muốn mua nhưng lại không thực sự cần đến. Khi sản phẩm chỉ hướng vào thị hiếu mà không thực dụng thì chúng ta hoàn toàn bị định luật kinh tế chi phối, mà tôi thì không hề muốn như vậy chút nào. Một bài học chánh niệm khác mà tôi đã học được đó là nếu làm việc một cách chân chính thì thế nào cũng có lợi nhuận. Và vì vậy cho nên có những năm chỉ đạt mức tăng trưởng có 3%. Nhưng chúng tôi vẫn có lợi nhuận, bởi vì chúng tôi đã hoạch định như vậy. Phần lớn các công ty khác không có lợi nhuận nếu không đạt ít nhất 10% tăng trưởng. Vấn đề là ở cách tổ chức công ty mà thôi. Nếu bạn hỏi tôi về lợi nhuận của năm ngoái và năm nay thì tôi không trả lời được. Lý do là tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết rằng mọi việc đều đang được điều hành tốt đẹp và cuối năm chúng tôi có lợi nhuận. Phương châm cuối cùng của công ty mà tôi phải nói cho được đó là quan điểm của chúng tôi về vấn đề môi trường. Đây là phần khó viết nhất. Căn bản gồm 5 bước. Sống chánh niệm. Tôi tin chắc rằng nguyên nhân chính của tình trạng trái đất bị tàn phá là do thiếu hiểu biết, do vô minh và không chịu tìm hiểu cho tường tận. Hãng Toyota có một phương pháp quản trị như sau: khi gặp một khó khăn thì phải đặt câu hỏi tại sao theo 5 cách, nghĩa là đặt 5 câu hỏi tại sao khác nhau trước khi thử tìm giải đáp. Không may là phần đông chúng ta, trong đó có cả những nhà chức trách, lại không đặt câu hỏi cho tường tận. Đó là lý do vì sao chúng ta chỉ giải quyết vấn đề ở phần ngọn mà không bao giờ giải quyết triệt để vấn đề. Ví dụ, cứ 8 phụ nữ Hoa Kỳ thì sẽ có một người bị ung thư vú. Trước Thế chiến thứ 2, tỷ lệ này là 1/30 hay 1/40, mà nay lên tới 1/8. Không phải mọi trường hợp đều do di truyền. Vậy mà tất cả các cơ quan nghiên cứu ung thư vú đều chú trọng vào mục tiêu tìm cách trị dứt ung thư. Chỉ có 3% ngân sách nghiên cứu được dành cho việc tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Hiện nay có 300.000 chất độc hóa học đang được sử dụng. Dù chỉ một hay vài chất độc trong số đó cũng có thể gây ung thư vú. Nhưng quan niệm chung hiện nay là không chịu ngừng sử dụng những chất độc ấy mà chỉ lo đi tìm cách điều trị. Người ta chỉ nghĩ được rằng chữa khỏi bệnh mới làm ra tiền, còn công tác tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì không làm ra tiền. Phải sống chánh niệm. Lấy ví dụ, bạn muốn mua thực phẩm lành, bạn phải tìm hiểu những thực phẩm ấy từ đâu tới. Bạn không thể ra chợ mua cà chua là xong, bởi vì cà chua bạn mua có thể được nhập cảng từ Trung Quốc, nơi vẫn còn dùng nhiều chất hóa học hay thuốc trừ sâu DDT. Bạn phải tìm hiểu cho tới cả người trồng cà chua, phải hỏi thật nhiều câu hỏi. Mới đầu, chúng tôi không biết gì về sản xuất áo quần. Chúng tôi không có một khái niệm gì hết. Chúng tôi chỉ việc gọi cho hãng cung cấp vải và yêu cầu: xin gửi cho tôi 10.000 thước vải may áo sơ mi màu này hay kiểu kia là xong. Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi: trong các loại sợi dệt vải, loại nào chứa nhiều chất độc nhất, loại nào lành nhất? Tìm cho ra câu trả lời không phải dễ, nhưng sau khi lục lọi khắp nơi, cuối cùng chúng tôi khám phá ra rằng loại vải gây hại nhiều nhất là vải dệt từ sợi bông 100%. Đất trồng bông chỉ chiếm 3% diện tích đất nông nghiệp trên thế giới, nhưng ngành trồng bông đã sử dụng tới 25% khối lượng thuốc trừ sâu của cả thế giới. Muốn thu hoạch bông bằng máy thì trước hết phải làm rụng hết lá cây, và thứ hóa chất dùng để làm rụng lá cây chính là thuốc khai quang paraquat, loại thuốc đã được sử dụng tại chiến trường Việt Nam. Tất cả những chất độc đó ngấm vào các tầng nước ngầm hoặc đi vào buồng phổi của công nhân. Tỷ lệ ung thư tại các vùng trồng bông cao gấp 10 lần tỷ lệ trung bình. Tôi đã đi thị sát vùng trồng bông tại Central Valley, miền Bắc California, và tôi thực sự sửng sốt. Đó là vùng đất của tử thần. Không có gì sống nổi, không cỏ, không chim, không côn trùng, không gì hết, chỉ có sự chết chóc. Ở đó có những bể chứa ngầm, những hồ lớn là nơi chứa nước tưới và cũng đồng thời tích tụ các chất độc thải ra từ các ruộng bông. Người ta phải thuê người ra đó, dùng súng để bắn đuổi những con vịt trời, bởi vì nếu để những chú vịt trời uống nước ở những hồ đó, thì sẽ sinh ra những con vịt con hai mỏ và ba chân. Khi trở về, tôi tuyên bố, chúng ta sẽ không dính dáng gì tới sợi bông nữa. Cũng như khi bạn sở hữu một công ty chế tạo mìn cá nhân lớn nhất tại Mỹ, công ty của bạn tạo công ăn việc làm cho nhiều người, nhưng rồi bạn qua Cambodia và bỗng nhiên thấy hậu quả của những quả mìn do công ty bạn sản xuất. Bây giờ thì bạn phải lựa chọn, hoặc là tiếp tục chế tạo mìn trong mặc cảm tội lỗi, hoặc là đóng cửa công ty. Tôi ra thời hạn 18 tháng để công ty chấm dứt việc sử dụng sợi bông trồng theo lối công nghiệp. Cũng may là tôi không phải đoạn tuyệt với sợi bông, vì còn có loại bông trồng theo phương pháp hữu cơ. Nhưng cũng không đơn giản chỉ nhấc điện thoại lên gọi cho nhà sản xuất, yêu cầu họ đổi sang loại chải làm bằng bông hữu cơ. Không dễ dàng như thế đâu. Tôi phải làm việc với nào là bộ phận tỉa, nào là bộ phận nghiền, bộ phận quay sợi và tìm cho ra loại phẩm nhuộm không có chất độc. Thật khó khăn, nhưng chúng tôi quy động được cả một công ty. Và cuối cùng thì chúng tôi học được cách sản xuất trang phục. Sự thật là ngay cả khi bạn mua được loại áo quần 100% sợi bông, thì thực ra chỉ có 73% sợi bông mà thôi. Phần còn lại là những chất hóa học pha trộn vào, nhất là formaldehyde, có tác dụng chống nhăn và co. Như vậy vì tiện dụng, người ta phải dùng thêm chất hóa học. Nhưng chúng tôi cũng không muốn dùng giải bông hữu cơ mà lại có hóa chất, nhất là những hóa chất độc hại. Vì vậy chúng tôi phải tự mày mò, vừa làm vừa học, như thử dùng loại bông sợi dài và xe sợi chặt hơn, găm cho giải co lại trước khi may. Cách chúng tôi học sản xuất trang phục là như thế đấy. Đó là kết quả của việc đặt ra một câu hỏi. Hai, lo việc của mình cho đàng hoàng. Phải nói rằng sống ngay thẳng gương mẫu trong lĩnh vực kinh doanh là điều rất khó. Nó kéo theo những rắc rối phức tạp mà ít nhà doanh nghiệp nào chịu khó tìm cách giải quyết, thậm chí chẳng muốn nghe nói tới. Nhưng sau khi tự học hỏi và biết rõ là ta đã làm đúng thì phải hành động thôi. Bước thứ hai là phải lo tươm tất công việc của mình trước tiên. Dù cho bạn là một nhà doanh nghiệp hay một cá nhân cũng vậy. Nói theo cách của một thiền sư là nếu muốn thay đổi chính quyền thì không nên chú tâm vào việc thay đổi chính quyền vì sẽ chẳng đi đến đâu. Phải thay đổi các tập đoàn kinh doanh lớn bởi vì chính quyền chỉ là con tốt của các tập đoàn đó. Nhưng nếu muốn thay đổi các tập đoàn kinh doanh thì phải thay đổi người tiêu dùng. Chung quy, trách nhiệm dồn xuống cho chúng ta bởi người tiêu dùng chính là chúng ta. Chúng ta không còn là công dân nữa mà là những người tiêu dùng. Chúng ta nuôi sống các tập đoàn kinh doanh và các tập đoàn kinh doanh nuôi sống chính quyền. Vậy thì chúng ta là những người cần phải được thay đổi. Một khi khám phá ra rằng ta là người cần phải thay đổi, rằng ta là nguyên nhân của vấn đề, thì chính ta sẽ phải trở thành giải pháp cho vấn đề. Một trong những câu nói mà tôi thích nhất của Thoreau, ông nói: hãy coi chừng bất cứ nỗ lực nào đòi hỏi trang phục mới. Đâu cần mặc đồ yoga mới tập được yoga. Với tôi, mặc đồ yoga để tập yoga mới là kỳ cục. Quan niệm của tôi là tiêu thụ ít lại, nhưng tiêu thụ có chất lượng. Mức tiêu thụ của người châu Âu chỉ bằng 20% mức tiêu thụ của chúng ta, nhưng khi họ mua một chiếc áo ấm, một chiếc áo ngoài hay một cái quần thì họ chọn loại tốt nhất và họ giữ được lâu. Họ không bao giờ tiêu thụ rồi vứt bỏ, rồi tiêu thụ rồi vứt bỏ. Đó là lý do vì sao chúng ta sa vào hố sâu của sự tiêu thụ như hiện nay. Nói tóm lại, tôi đã tổ chức công việc kinh doanh như vậy trong doanh nghiệp của tôi. Chúng tôi cẩn trọng trong mọi công đoạn sản xuất, mọi vật liệu sử dụng trong công ty. Chúng tôi học hỏi rồi căn cứ vào đó để hành động. Làm những gì có thể. Vì không một công ty nào có thể tự tồn tại mãi mãi và cũng không một sản phẩm nào tồn tại mãi mãi. Cho nên bước thứ ba là làm tất cả những gì ta có thể làm được. Ngày hôm nay và mãi mãi mai sau. Nếu bạn là một nhà hùng biện thì bạn phải nói lên đi. Nếu bạn là một nhà văn thì bạn phải viết ra đi. Bạn phải tình nguyện tham gia vào các hội đoàn. Chúng ta phải làm một điều gì đó. Bởi vì nếu chúng ta cứ ngồi yên bất động như những người Đức đã ngồi yên bất động dưới thời Đức Quốc xã, chúng ta sẽ đánh mất linh hồn. Vậy thì tất cả chúng ta phải hành động đi thôi. Là người lãnh đạo một doanh nghiệp với 1.100 nhân viên và khá nổi tiếng, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải hướng công ty của tôi làm những việc ích lợi. Chúng tôi bỏ tiền túi ra, chúng tôi trích ra 1% doanh thu để đóng góp vào những chương trình bảo vệ môi sinh. Lý do khiến chúng tôi quyết định đóng góp cho những chương trình bảo vệ môi sinh là vì tôi cho rằng hầu hết các vấn đề của xã hội hiện nay đều bắt rễ từ những vấn đề của môi sinh. Bất cứ vấn đề gì cũng vậy, nghèo khổ, tội ác hay xa rời thiên nhiên. 4. Khuyến khích tinh thần dân chủ. Bước thứ tư là khuyến khích tinh thần dân chủ. Trong tất cả các lực lượng hùng mạnh của Hoa Kỳ, từ chính quyền cấp liên bang đến cấp tiểu bang, cấp địa phương, là tôn giáo hay là gì đi nữa, thì lực lượng hùng mạnh bậc nhất vẫn là lực lượng dân chủ. Mở bất kỳ tờ nhật báo trong năm, chúng ta sẽ thấy rằng bất cứ một sự tiến bộ xã hội nào cũng đều do công sức của những nhà hoạt động xã hội, activists. Ta có thể thấy điều này khi nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ. Trong sự kiện tiệc trà Boston, Boston Tea Party, những người thả trà xuống cửa biển Boston chính là nhóm những tác viên hoạt động xã hội. Trong cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ, City War, chắc các bạn nghĩ rằng Tổng thống Lincoln là người đã giải phóng cho những người nô lệ da đen. Sự thật là những nô lệ da đen đã được khuyến khích trốn khỏi miền Nam bằng đường xe lửa bí mật do các nhà hảo tâm miền Đông Bắc tài trợ. Những nô lệ da đen ồ ạt trốn thoát khiến phe miền Nam hoảng sợ. Tổng thống Lincoln chỉ muốn giữ tình đoàn kết trong nước mà thôi. Nhìn vào cuộc tranh đấu nhân quyền, ta sẽ thấy rằng chính quyền không phải là người thi hành các điều luật về nhân quyền mà chính là bà Rosa Parks. Một phụ nữ da đen đã không chịu bước ra khỏi xe buýt là một nhóm em nhỏ học sinh da đen đã không chịu đi học tại các trường áp dụng chính sách kỳ thị da màu. Chính họ mới là những người đã ban hành luật lệ bảo vệ nhân quyền. Người ta nói rằng Tổng thống Teddy Roosevelt là người thành lập công viên quốc gia Yosemite. Chính John Muir là người thuyết phục Roosevelt đi cắm trại cùng ông. Họ cùng ngủ dưới tàn cây đại thụ sa mộc, đuổi nhân viên mật vụ đi chỗ khác. Tổng thống Roosevelt rất thích thú nên về Washington, ông đã quyết định thành lập công viên quốc gia tại đó. Ông John Muir mới thực sự là người chủ động trong vụ này, rồi tới vụ quyền bỏ phiếu của phụ nữ. Đó tất cả là những gì mà chúng ta thành phần thiểu số 1% có thể làm được. Làm gương. Bước cuối cùng là gây ảnh hưởng tới những doanh nghiệp khác, những người khác. Ta không thể đơn thương độc mã mà cứu cả thế giới, nên ta phải hướng mọi người cùng đi về phía lành mạnh. Và cách duy nhất để lãnh đạo là làm gương. Nếu doanh nghiệp của tôi làm ăn chân chính nhưng không có lợi nhuận thì chẳng được ai trong giới doanh thương kính nể. Họ sẽ nói, tụi ấy làm được việc đấy, nhưng chẳng có lợi nhuận gì cả. Vậy thì doanh nghiệp tôi phải kiếm ra lợi nhuận mới được, phải giống một doanh nghiệp bình thường. Tôi không thể là một nhà bảo vệ môi sinh giả hiệu. Bộ phận phụ trách theo dõi những vấn đề liên quan đến môi sinh trong doanh nghiệp chúng tôi là nơi đưa ra mọi câu hỏi, thường xuyên liên lạc với rất nhiều doanh nghiệp khác để trao đổi thông tin. Khi một doanh nghiệp tìm ra một phương pháp sản xuất tốt hơn hay ít gây hại hơn, chúng tôi chia sẻ thông tin cho nhau. Điều làm tôi hãnh diện nhất là tôi đã thành lập được một tổ chức lấy tên là 1% cho địa cầu. Đến nay đã thu hút được 224 công ty tham dự. Tất cả đều đồng lòng đóng góp 1% doanh thu để hỗ trợ các dự án bảo vệ môi sinh. Mỗi công ty đóng góp cho một tổ chức mà họ lựa chọn. Chúng tôi không phân phối nguồn đóng góp của họ. Các công ty ấy chỉ đóng một khoản phí hội viên không đáng kể, và chúng tôi theo dõi sự tham gia đóng góp của các công ty ấy mà thôi. Tất cả đều là các công ty nhỏ. Tôi đã khám phá ra rằng khi một công ty bắt đầu phát triển hơn thì tiền bạc được quản lý chặt chẽ hơn. Phần lớn nguồn đóng góp từ thiện tại nước Mỹ là do tư nhân. Các công ty lớn chỉ đóng góp 3% vào quỹ từ thiện. Hình như càng giàu thì người ta càng đóng góp ít đi. Cho nên phần lớn thành viên của quỹ 1% cho địa cầu là những tiệm hớt tóc, hướng dẫn viên leo núi, là các vườn nho. Đáng chú ý nhất là ca sĩ Jack Johnson. Bạn sẽ thấy logo của quỹ 1% cho địa cầu trên những CD của anh. Rất nhiều người nghĩ rằng, hay quá, Patagonia đóng góp rất nhiều, bao giờ giàu có tôi cũng sẽ đóng góp. Nhưng nếu là một nhà tư bản thứ thiệt, thì bạn sẽ thấy rằng $10 đóng góp hôm nay có giá trị hơn $100 đóng góp trong 10 năm tới. Bởi vì $10 bắt đầu làm được việc ngay ngày hôm nay và tích tiểu thành đại trong tương lai. Vậy thì bạn nên nghĩ lại. Phần cuối trong phương châm kinh doanh của chúng tôi là lấy doanh thương làm phương tiện để khuyến khích và thực thi những giải pháp cho cuộc khủng hoảng môi sinh. Đối với tôi, đó là nhân duyên chính đưa tôi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh. Tôi không bao giờ muốn làm một doanh nhân, nhưng có lẽ tôi đã trở thành một nhà kinh doanh và tôi sẽ còn tiếp tục kinh doanh vì chính những lý do trên. Quyền lực chỉ có ích khi đem lại hạnh phúc cho ta và mọi người xung quanh. An lạc và hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Thế mà gần cả cuộc đời, chúng ta chỉ biết đau khổ chạy theo tham dục, mãi miết tìm kiếm hạnh phúc nơi quá khứ hay trong tương lai mà quên mất những mầu nhiệm trong giây phút hiện tại. Nhìn sâu, ta thấy rằng vẫn có cách tham dự vào thế giới kinh doanh, đồng thời đem lại hạnh phúc cho ta và những người khác. Công việc của ta có ý nghĩa khi nó đem lại lợi lạc cho nhân loại và môi trường. Cũng là kiếm tiền, nhưng kiếm tiền một cách có ý nghĩa bởi vì nó đem lại an vui cho thế giới. Quang Thanh cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe cuốn sách này. Xin chúc cho quý vị và các bạn luôn được thân tâm an lạc, vạn điều cát tường. Xin hẹn gặp lại trong những cuốn sau. Thân ái chào tạm biệt.